Luân hồi nhạc viên, chương 1222, người thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 40, người thắng so sánh lão quốc vương. Tô Hiểu Lực chú ý càng nhiều là đặt tại lão quốc vương dưới thân vương tọa bên chê vương tọa phía dưới lão quốc vương đột nhiên mở miệng, nói lời kinh người. Người tại hiếu kỳ vương tọa phía dưới, lão quốc vương nhìn thẳng Tô Hiểu, cái loại ánh mắt này, tuyệt không phải người sắp chết ứng có ánh mắt. Đại tế ti cùng Karen, Galet đều biết vương tọa phía dưới có bí mật, nhưng bọn hắn cũng không biết vương tọa phía dưới cụ thể có cái gì. Bọn họ chết ở trước mặt ngươi, không ngoài sở liệu lời nói. Bọn họ trước khi chết sẽ tiết lộ một số bí mật. Lão quốc vương vỗ vỗ vương tọa lan can, hắn thân thể ngửa tựa ở vương tọa bên trên, cảm nhận vương tọa kia lồi lõm không dậy nổi xúc cảm. Thiết thủ, người nghĩ đến vương tọa phía dưới tìm kiếm cái gì? Nơi nào không có người khát vọng đồ vật, nghị sự phòng bên trong tĩnh mịch một mảnh, tìm kiếm chìa khóa, cho tới bây giờ, Tô Hiểu cũng chuẩn bị cùng lão quốc vương nói một chút, hắn tạm thời không rõ ràng vương tọa phía dưới đến cùng có cái gì, nhưng theo lão quốc vương ngữ khí đến xem, đối phương tựa hồ không quá mâu thuẫn vương tọa phía dưới đồ vật. Chìa khóa, lão quốc vương sững sờ, ngược lại nghĩ đến cái gì? Chìa khóa tại tầng thứ nhất, người thật sự cần vật kia. Người dù sao truyền thừa thủ hộ giả nhóm lực lượng. Tô Hiểu diệt pháp chi ảnh thân phận căn bản giấu giếm không được. Nếu như lão quốc vương không phát hiện được điểm ấy, vậy hắn cũng vô pháp phá giải tử linh tộc bố trí tỉ mỉ ám sát. Này lão gia hỏa nhìn như sắp chết, trên thực tế hắn trong lòng như gương sáng. Nguyên lai ngươi theo đuổi vẫn là lực lượng, như vậy ta an tâm. Nguyên bản ta cho rằng ngươi theo đuổi chính là vật kia, không phải vật kia liền tốt, không phải liền tốt. Lão quốc vương thở phào một hơi, ánh mắt không còn sắc bén, nhưng mà, hắn trong lòng ý nghĩ cũng không phải là như thế. Tại lão quốc vương xem ra, Tô Hiểu nếu như tiến vào vương tọa phía dưới lời nói, hắn căn bản không có khả năng còn sống ra tới. Lão quốc vương tín nhiệm thiết thủ, nhưng hắn không thể xác định thiết thủ sẽ chung với tân vương. Lão quốc vương không còn sống lâu nữa đích thật là sự thật, tại hắn trước khi chết. Hắn sẽ vận dụng cuối cùng thủ đoạn diệt trừ một số người. Rất rõ ràng, bằng vào vũ lực diệt trừ thiết thủ cũng không sáng suốt, mà vương tọa phía dưới lại là không tồi lựa chọn, bởi vậy tại đêm giết chóc, danh sách bên trên nhiều hơn đại tế ti tên. Theo tình huống bình thường, đại tế ti hẳn là từ cấm vệ quân đi xử lý, bởi vì các cấm vệ quân là tử sĩ, có thể giữ lại rất nhiều bí mật. Lấy lão quốc vương tâm tư kín đáo trình độ, hắn sẽ nghĩ không ra đại tế ti trước khi chết sẽ nói ra vương tọa phía dưới bí mật. Hắn đã sớm nghĩ đến vương tọa phía dưới tin tức, nhưng thật ra là lão quốc vương cố ý lộ ra. Quyền lợi tranh đoạt chính là vô tình như vậy. Ngay tại vừa rồi, cẩn trọng vì lão quốc vương làm việc dâu Valentin tiếp nhận thăm dò. Nếu như lúc ấy dâu Valentin biểu tình hơi có gì bất bình thường, hắn tuyệt đối đi không ra nghị sự sành. Nhất đại thiên tử một triều thần, giống như Tô Hiểu. Dâu Valentin, Heslert này loại nắm quyền lớn quan viên, tân vương thật có thể áp trụ bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy lão quốc vương là một hệ liệt thăm dò, Heslert trước hết thông qua, dâu Valentin tại vừa rồi cũng thông qua. Về phần Rowan Harvey, không đợi lão quốc vương thăm dò kia hàng liền cấp lão quốc vương một kinh hỉ. Về phần đối với Tô Hiểu thăm dò, Tô Hiểu căn bản không này loại cơ hội. Bởi vì hắn làm chuyện lớn nhiều đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng, giết quyền thần, hiểu rõ vương tộc đại lượng bí mật, khuyên lui đại lượng vương tử, công chúa chờ. Không phải lão quốc vương không muốn tìm cơ hội thăm dò Tô Hiểu, mà là hắn không thể làm như vậy, có trời mới biết thăm dò lúc lại ra cái gì yêu thiêu thân, người khác không biết Tô Hiểu sức chiến đấu, lão quốc vương lại biết. Lão quốc vương từng nghĩ tới dùng cấm vệ quân, vương đô bên trong thánh chiến sĩ vây công Tô Hiểu. Nhưng vậy nhất định sẽ náo ra rất lớn động tĩnh, một khi chuyển đi, vương tộc danh dự đem rớt xuống ngàn trượng. Về phần không diệt trừ thiết thủ, đừng nói giỡn, trừ lão quốc vương bên ngoài, mặt khác vương tử hoặc công chúa nhìn thấy Tô Hiểu đều có chút sợ hãi, gặp mặt đều sợ hãi, này còn thế nào làm Tô Hiểu giúp bọn hắn bán mạng? Căn bản không có khả năng, không chỉ có như thế, lão quốc vương mơ hồ gian còn cảm giác được tên này thiết thủ có chút không đúng. Về phần không đúng chỗ nào, lão quốc vương cũng không rõ ràng, có khi Tô Hiểu trong lúc vô tình ánh mắt, làm lão quốc vương đều có chút kinh hồn táng đảm. Cũng tỉ như hiện tại, lão quốc vương liền hoài nghi Tô Hiểu sẽ một đao cắt hắn cổ họng. Đây không phải lão quốc vương ảo giác, Tô Hiểu đích xác tại suy nghĩ làm như thế. Tô Hiểu chậm rãi đi hướng lão quốc vương con ngươi nheo lại. Bệ hạ, ngươi cho phép ta tiến vào vương tọa phía dưới. Giờ phút này Tô Hiểu khoảng cách lão quốc vương chỉ có xa 1 mét, tại đây một khắc, lão quốc vương trong lòng rất nhiều nghi hoặc rộng mở thông suốt. Ngoài điện chí ít có 300 danh cấm vệ quân, lão quốc vương tiếp tục cùng Tô Hiểu đối mặt, Tô Hiểu mặt bên trên lại hiện ra tươi cười. Đây là lão quốc vương lần đầu thấy được thiết thủ cười, hắn một lần cho rằng thiết thủ căn bản không có cười loại vẻ mặt này. Bọn họ ngăn không được ta, ngươi cho phép ta tiến vào vương tọa phía dưới. Lần này, Tô Hiểu không còn là dò hỏi ngữ khí. Nếu như ta không cho phép đâu, lão quốc vương rảo hợp cơ xông ra, thân thể phía trước dò xét. Ta đây liền đem vương tộc chính quy toàn làm thịt. Lão quốc vương trầm mặc, ngay tại vừa rồi, hắn lộ ra răng nanh, có thể để hắn không nghĩ tới chính là, một hạng đối với hắn nói gì nghe nấy thiết thủ cũng lộ ra răng nanh, này dẫn đến hắn đã sớm nghĩ kỳ nói từ một câu đều vô dụng bên trên. Liên quan tới thiết thủ, lý tưởng nhất phương pháp là làm thiết thủ chết tại vương tọa phía dưới, hoặc là nói trở thành vương tọa phía dưới những vật kia đồng loại, vĩnh viễn bị trấn áp tại vương tọa phía dưới. Ngươi, đến cùng, là ai? Sự tình phát triển đến hiện tại, nếu như lão quốc vương vẫn như cũ tin tưởng Tô Hiểu là nguyên bản thiết thủ, vậy hắn sớm đã chết ở tử linh tộc thường xuyên ám sát hạ. Này không quan trọng, Billy, Herbert, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Ồ, lão quốc vương kinh ngạc nhìn Tô Hiểu, đều cho tới bây giờ, hắn không nghĩ tới đối phương thế mà còn nguyện ý cùng hắn làm giao dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho phép ta mang nhất danh vương tử hoặc công chúa tiến vào vương tọa phía dưới, về phần vương quyền, ta đối với vật kia không có cái gì hứng thú. Ngươi, lão quốc vương kinh ngạc nhìn Tô Hiểu, đây là hắn lần đầu biểu hiện ra kinh ngạc, hoặc là nói, đây là hắn chuyện hiếm có trạng thái. Làm sao ngươi biết tiến vào vương tọa phía dưới cần gì, ngươi làm sao có thể biết? Lão quốc vương ép buộc chính mình tỉnh táo lại, trước mắt tình thế rõ ràng vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Ngươi có lẽ quên ta giúp ngươi từng giết bao nhiêu người. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, giao dịch kết thúc. Lão quốc vương sững sờ, ngược lại nghĩ đến cái gì, tại đây một khắc, hắn cười, cười có chút vui mừng. Là ai, là ta cái nào đứa con? Làm hắn tới gặp ta, lão quốc vương muốn đứng lên, hắn đã biết Tô Hiểu trước đó là tại trì hoãn thời gian. Nhưng vào lúc này, nghị sự sảnh cửa sắt bị đẩy ra, hai thân ảnh đi vào nghị sự sảnh, lúc sau nghị sự sảnh cửa lớn bị khóa kín. Máu tươi theo cửa kim loại cái đáy khe hở xuyên vào, nghị sự sảnh cửa ra vào, mật mật ma ma nằm 10 mấy bộ thi thể, đều là cấm vệ quân thi thể. Trên 100 danh khải giáp bên trên lây dính máu tươi cấm vệ quân canh giữ ở nghị sự sảnh chung quanh, cấm bất luận kẻ nào tiến vào nghị sự sảnh. Phụ vương, ta tới gặp ngài. Một giọng nói nam theo nghị sự sảnh cửa ra vào truyền đến, dâu Valentin cung kính đi theo người tới phía sau. Ha ha ha ha, lão quốc vương cất tiếng cười to, hắn hiện tại thực vui mừng, phi thường vui mừng. Martin, ngươi trở thành ta ưu tú nhất dòng dõi. Lão quốc vương không có phẫn nộ, cũng không gầm thét, tới tương phản, hắn nhìn về phía người tới ánh mắt chỉ có vui mừng. Người tới cũng không phải là chúng vọng sở quy đại vương tử, mà là tam vương tử, Martin, Herbert, quyền lợi tranh đoạt vừa mới bắt đầu liền có chút thất thế tam vương tử, một hồi không thế nào cao điệu tam vương tử. Bản chương xong, chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc. Mời đạo hữu nhảy hố, ngọc lười tiên, cách chương.